Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1038, Đình Hỉ thức tỉnh. Nhận lầm người sao? Thanh Lâm nhìn qua đối phương, thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác, ta chỉ là từ ngươi bức họa chính giữa đã từng gặp ngươi. Xác thực không phải hiện tại cái này bức tướng mạo, bất quá. Thành mỗ như là đã giết Thánh Hoàng Đảo nhiều người như vậy. Cũng không kém ngươi cái này một cái. Ngươi, phụ nữ trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng nói, tu sĩ tầm đó, tuy nói có cừu oán giết, nhưng ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Ngươi cũng muốn giết, ta nhìn ngươi tựu không thế nào bình thường. Thanh Lâm khóe miệng nhi nhấc lên, thủ trưởng huy thẳng đến đối phương che tới. Soạt. Vào thời khắc này, một bàn tay bỗng nhiên theo không gian chính giữa duỗi ra. Bắt lấy cái này phụ nữ trung niên, nhanh chóng hướng xa xa mà đi. Ha ha ha, Thanh Lâm tiếng cười to truyền khắp phía chân trời. Thật sự là giảm đi thanh mỗ khí lực a. Vũ Văn Thúy Ngọc, Thánh Hoàng Đảo đảo chủ, toàn bộ cũng đã hiện thân rồi. Oanh, nói chuyện thời điểm, Thanh Lâm thân ảnh chớp động. Hướng phía hư không nhẹ nhàng vỗ, ông tương đương, nhất thời, có vù vù chi âm hưởng triệt, cái kia nguyên vốn đã đen kịt hư không, lại như là tại lúc này xuất hiện gợn sóng, nhanh chóng chấn động, cho đến, đem một đạo có chút thân ảnh khôi ngô, xinh xinh oanh ra, người này, đúng là Thánh Hoàng Đảo đảo chủ, còn nữ kia tử, cũng chính là Vũ Văn Thúy Ngọc. Thanh Lâm biết nói, Vũ Văn Thúy Ngọc tất nhiên là cải biến dung mạo của mình. Bởi vì nàng xem chính mình cái chủng loại kia ánh mắt. Chỉ có làm là một cái bị đánh chết nhi tử mẫu thân. Mới có thể, Vũ Văn Trấn Hải tự bảo thời điểm, hắn cũng cừu hận chính mình. Cái kia cửu tinh thiên không chí tôn lão giả tử vong thời điểm, cũng cừu hận chính mình. Phàm là bị Thanh Lâm đánh chết tất cả mọi người, ngoại trừ Đế Vân, đều cừu hận Thanh Lâm. Thế nhưng mà, loại nào cừu hận, đều không giống như là Vũ Văn Thúy Ngọc loại này ánh mắt. Thanh Lâm duyệt vô số người, mặc dù là nhìn không ra, cũng cảm thụ đi ra. Ta nói, ta không phải Vũ Văn Thúy Ngọc. Phụ nữ trung niên lần nữa quát. Vũ Văn Thúy Ngọc đã sớm biết ngươi muốn tới giết nàng. Cũng sớm đã chạy tới địa phương khác. Ngươi tìm ta có gì dùng? Ngươi bán đứng chính mình. Phần lớn thời gian đều là biểu lộ. Thanh Lâm thản nhiên nói. Vũ Văn Thúy Ngọc, không cần nói xạo rồi. Ngươi xem ánh mắt của ta. Đã bại lộ thân phận của ngươi. Thánh Hoàng ở trên đảo. Vô số người đều bởi vì ngươi mà đưa tánh mạng. Ta không biết ngươi là loại ý nghĩ nào, như thay đổi là ta, tuyệt đối sẽ không như ngươi như vậy, không biết xấu hổ. Vũ Văn Thúy Ngọc còn muốn nói cái gì đó, nhưng này khôi ngô nam tử nhưng lại lần nữa đem hắn bắt lấy. Cho đến thoát đi, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lập tức có hào quang đem hai người bao phủ, nghe nói Thánh Hoàng Đảo đảo chủ cũng là cửu tinh thiên không chí tôn tu vi. Không bằng cùng Thanh Mỗ luận bàn một phen, như thế nào? Thanh Lâm cười nhạt nói, lời nói mặc dù nói như thế, nhưng ở dứt lời chi tế. Cái kia hào quang nhưng lại rồi đột nhiên oanh kích tại khôi ngô nam tử trên người. Bành, đồng dạng sự tình cửu tinh thiên không chí tôn, nhưng là, tại Thanh Lâm loại này oanh kích phía dưới, cái kia khôi ngô nam tử thân thể. Nhưng lại trực tiếp sụp đổ, liền nguyên thần đều không có chạy ra. Hình thần câu diệt, miểu sát, đồng cấp đừng chi nhân. Tại Thanh Lâm trong tay, hoàn toàn tựu là miểu sát. Phụ thân, mắt thấy khôi ngô nam tử bị oanh giết. Phụ nữ trung niên sắc mặt lập tức dữ tợn, lên tiếng gào rú, rốt cục nhịn không được sao. Thanh Lâm khóe miệng nhấc lên dáng tươi cười. Thanh Lâm. Ngươi đáng chết, phụ nữ trung niên sắc mặt nhăn nhó, mặt như điên cuồng, đúng, ta chính là Vũ Văn Thúy Ngọc, ngươi tới giết ta, tới giết ta. A hát, người giết con của ta còn chưa đủ, lại giết cha ta, còn để cho ta Thánh Hoàng Đảo nhiều người như vậy tử vong. Ta Vũ Văn Thúy Ngọc hôm nay dùng thiên đạo danh nghĩa nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Vũ Văn Thúy Ngọc trong lòng hận đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Con của nàng đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay phụ thân của nàng, hôm nay lại là đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Nhưng đây hết thảy nàng chỉ có thể trơ mắt xem, lại bất lực. Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thanh Lâm bình tĩnh nói, con của ngươi, trượng phu của ngươi, còn có phụ thân của ngươi, nếu thật nói là vì sao mà chết, cái kia đều là vì ngươi. Con của ngươi dựa Thánh Hoàng Đảo, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ngươi mặc kệ giáo không nói, còn một mực đều thiên hướng, hắn chết cái kia là đáng đời. Trượng phu của ngươi, đợi tin ngươi lời gièm pha, cho đến đem ta đánh chết, cho nên, cũng là đã bị chết ở tại trong tay của ta. Có thể mặc dù đã đến tình trạng như thế, người như cũ là không thuận theo không buông tha, không biết hối cải, thừa dịp Thanh Mỗ tại Vô Song Thần Quốc chi tế, lại để cho Thánh Hoàng Đảo chi nhân liên hợp chiến Thiên Thần Quốc. Còn có Thương Thiên Thần Quốc, cùng nhau ra tay với Thanh Mỗ, cho nên hôm nay Thanh Mỗ mới có thể tới đây. Nói cho cùng, người cái chết của phụ thân vong, cũng là ngươi làm cho. Vũ Văn Thúy Ngọc hàm răng đều muốn cắn nát, giọng the thế nói, bất kể như thế nào, bọn hắn đều đã bị chết ở tại trong tay của ngươi. Ta Thành Quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, vậy ngươi tự đi làm quỷ đi thôi. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, một cái tát hướng phía Vũ Văn Thúy Ngọc phiến tới. Vũ Văn Thúy Ngọc mới hạng gì tu vi, tại Thanh Lâm một tát này phía dưới, hắn thân thể bịch một tiếng nổ bung, nguyên thần cũng là chôn vùi tại hư không. Cho đến giờ phút này, Vũ Văn Thúy Ngọc bị giết, Thánh Hoàng Đảo đảo chủ diệt vong, Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Thánh Hoàng Đảo rất nhiều cường giả, toàn bộ hy sinh, hôm nay qua đi, toàn bộ đệ cửu châu chính giữa, đem không còn có Thánh Hoàng Đảo tồn tại, ba đảo đem sẽ biến thành lưỡng đảo, cái này kéo dài vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, ba đảo, danh tiếng, bị Thanh Lâm một người cải biến. Soạt, cũng ngay tại Thanh Lâm đánh chết Vũ Văn Thúy Ngọc nháy mắt, toàn bộ Thánh Hoàng Đảo lục mang, bộc phát tới được đỉnh phong tình trạng. Những cái kia lục mang phóng lên trời, như là màn hào quang đồng dạng, sắp bị xé nát đen kịt hư không, chiếu rọi cực kỳ sáng ngời. Thanh Lâm mày nhăn lại, lập tức tự muốn ly khai, nhưng là vào thời khắc này, một hồi không cách nào hình dung kinh thiên uy áp, theo cái kia lòng đất chỗ, bạo phát ra, oanh, cái này một cái chớp mắt, yêu ma hải sôi trào. Mấy ngàn thước cơn sóng gió động trời bắt đầu phát, Thánh Hoàng Đảo xuất hiện nháy mắt chấn động. Cái này chấn động, ngay từ đầu là nháy mắt, nhưng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhất, một tiếng ầm vang, rồi đột nhiên bay lên. Ngao, càng có đáng sợ gào rú, rung trời động địa, truyền khắp toàn bộ yêu ma hải, truyền khắp toàn bộ đệ cửu châu. Cái loại cảm giác này, như là có một đầu quái vật khổng lồ thức tỉnh, như là, làm loạn đông khởi. Thanh Lâm khóe miệng nhi hung hăng run rẩy một chút, hắn thấy rõ, cái này Thánh Hoàng Đảo chiếm diện tích, chừng ức vạn dặm to lớn, nhưng giờ phút này, thậm chí có một nửa diện tích, tựu như vậy dâng lên đã đến, nhớ tới trước khi Tống Vân Thiên theo như lời nói, Thanh Lâm toàn thân chấn động. Một cổ không cách nào hình dung khiếp sợ chi ý, chậm rãi bay lên, chẳng lẽ cái này Thánh Hoàng dưới đảo phương, thực đúng là cái kia hồng hoang cự thú đình hỉ hay sao? Thanh Lâm không thể tin được, cái này bay lên một nửa diện tích, cũng có trọn vẹn 5.000 vạn dặm. A hát, Thanh Lâm chứng kiến đến nhất thể tích lớn,